Thưa quý vị và các bạn, Quý Ly đang có lợi thế lớn, đó là được sự yêu quý vô điều kiện của Trần Nghệ Tông. Do vậy mà chức vụ và quyền hành của Quý Ly mỗi lúc một nhiều lên. Nhận thấy mối nguy hại mất cơ nghiệp nhà Trần vào tay Quý Ly, Trang Định Vương Ngạc là con Trần Nghệ Tông cùng họp bàn với nhà vua Đế Nghiễn và một số quan trong triều. Cuộc bàn bạc những việc lớn của đất nước, trong đó có việc trừ khử Quý Ly để bảo vệ cơ nghiệp nhà Trần. Song thông tin cuộc bàn bạc đã lọt vào tai một người là thân cận của Quý Ly. Biết được thông tin đó, Quý Ly sẽ làm gì và có thoát được cái chết hay không? Số phận của Đế Nghiễn ra sao? Chúng ta cùng đến với phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc Thúy Trà. Không thể nói tướng quốc thái úy Trang Định Vương Ngạc không đọc kỹ bảo hòa di bút của vua cha. Ngạc đọc tới 3 lần và phát hiện ra rằng vua cha thật sự không còn minh mẫn nữa. Nếu như đây là những điều bắt buộc các bậc làm vua phải noi theo mà hành hóa, thì tại sao vua cha lại không tự làm trước đi? Ví như ngài viết, bậc làm vua phải bao dung, phải sáng suốt, không được nghe lời nói dèm, không để cho kẻ nịnh hót che lấp sự thật, phải biết nén lòng, nghe lời can gián thẳng thắn của những người bộc trực, phải biết thu nạp hiền tài và đưa họ vào các cương vị xứng đáng của bộ máy quốc gia. Phải coi những người hiền đức là tài sản vô giá của nước, nước mạnh hay yếu thực ở nhóm người này chi phối. Đấy là vua cha viết, chứ thực thượng hoàng thuần làm trái với những điều ngài răn dạy. Biết bao sớ trương kế sách của quan tư đồ Trần Nguyên Đán và của nhiều kẻ sĩ có tâm huyết khác đều xếp xó. Cả bản thân quan tư đồ tài năng là vậy, đức độ là vậy, mà cũng suốt đời long đong, không làm được việc gì ra việc gì. Ngay ta là con, mà nói sự thực nhà vua cũng gạt đi không nghe, và đã tin ai thì tin đến mù quáng. Bỏ ngoài tay tất cả các điều mà gián quan chê trách, người tài thì bỏ xó, người đức thì không dùng, chỉ có Quý Ly là nhất thiên hạ. Ừ thì cứ cho rằng Quý Ly có tài canh cải như thượng hoàng vẫn khen, nhưng thử hỏi ở các ngôi vị ấy y đã làm được điều gì tỏ lộ cái chí của y? Làm tướng thì đánh trận nào thua trận ấy, viết sách minh đạo thì tối mò mò, coi nhẽ cái biệt tài của y là ném đá giấu tay và luôn đánh hơi đón bắt được ý muốn của thượng hoàng rồi tung lời nịnh hót hoặc gièm pha đúng lúc. Vương Ngạc cố giữ để không phạm vào các điều hiếu nghĩa, chứ thực ông không còn giữ được lòng yêu kính vua cha nữa. Vì vậy, Ngạc không có hồi âm gì về tập bảo hòa di bút của nhà vua. Tuy vậy, ông lại rất thích lời đề tựa của Đào Sư Tích, rõ là một người có học thức sâu rộng. Ông chính thêm những điều chân chính và không đả động gì đến những lời vu khoát sáo rỗng của thượng hoàng. Sư Tích khen mà không định, đấy là điều cực khó cho những ai viết tựa hoặc nhuận sắc các chức tác của các bậc bề trên. Đó cũng chính là giới mốc để phân biệt kẻ xu nịnh và người có nhân cách. Trái với Trang Định Vương Ngạc, Quý Ly cần đề, bảo hòa di bút rất chi là cao nhã, lại tự mình đem đến cung bảo hòa, trao tận tay cho Thượng Hoàng. Nghệ Tông cảm kích về những điều nhận xét và cả tấm lòng của Quý Ly, nên lưu giữ quan tiểu tư không ở lại suốt một ngày đêm để đàm đạo. Càng trò chuyện với Quý Ly, nhà vua càng nhận thấy ở người em họ ngoại này nhiều điều tâm đắc. Vua cười nói sời lời, Quý Ly như hiểu cả gan ruột ta. Muôn tâu, chữ nhà Phật nói như thế là thần có duyên với bệ hạ. Biết đâu kiếp trước ta với Khanh chẳng là anh em. Dạ, thần đâu dám. Thấy Quý Ly thật sự trân trọng trước tác của mình, Nghệ Tông cảm động thầm so sánh. Nhưng Nguyên Đán đó, tình là anh em, nghĩa là vua tôi, mà y chỉ viết cho ta mấy câu chiếu lệ, vô bổ. Khen chẳng ra khen, chê chẳng ra chê. Lại như Vương Ngạc là con ta đấy, mà y cũng có thèm trả lời ta đâu. Vậy là người hiểu ta sâu sắc, không ai bằng Quý Ly. Hẳn người yêu ta hết lòng, cũng không ai bằng Quý Ly. Thật là nhất đắc chi kỷ. Thượng Hoàng hỏi các việc trong triều, Quý Ly cứ thực tâu trình. Khi hỏi về các quan, Quý Ly thường lảng tránh, không nói ra ý mình, mà chỉ nói quan nọ nói về quan kia như thế, như thế. Hoặc dân gian truyền khẩu. Trong những lời đưa đẩy yêu ai, ghét ai, Quý Ly thường lồng vào đó cái ý của riêng mình. Ông đưa ra các lời phẩm bình vừa đúng lúc, vừa cao đẹp, khiến nhà vua không thể không thừa nhận. Ông cũng khéo léo gói vào một chút xíu thôi cái tính ương gàn hoặc ý tứ chê Vương Ngạc là người căng cứng, hẹp lượng mà không mang tiếng nói vụng, nói xấu người khác. Tất cả những gì Quý Ly nói đều nhanh chóng ăn sâu vào tiềm thức của Nghệ Tông một cách rất ngọt ngào. Vì thế Quý Ly nói rất ít, nhưng Nghệ Tông lại nhớ rất dai. Quý Ly cũng đem chuyện cậu bé tiểu tướng quân Trần Khát Chân xin đầu quân đánh giặc tâu lên Thượng Hoàng. Nhà vua mừng lắm và hẹn thế nào Quý Ly cũng phải đưa cậu ta vào bệ kiến. Hôm sau, Quý Ly về triều, nhà vua cho quân cận vệ hộ tống, lại sai người đem chiếu thư về, trao cho quan gia. Tới buổi thiết triều, quan gia mới mở ra đọc, hóa ra sắc phong cho Quý Ly thêm chức đồng binh chương sự, lại ban cho một thanh gươm, một lá cờ đỏ có đề hàng chữ văn võ toàn tài, quân thần đông đúc. Đạo sắc như một tiếng sét đánh vào những người coi thường Quý Ly, chống đối Quý Ly. Ngay tối hôm ấy, Tri Thẩm Hình Viện Sự Lê Á Phu cùng Nguyễn Ca, Nguyễn Bát Sách, Nguyễn Văn Nhi tới phủ tướng quốc Thái Úy bàn cách trừ khử Quý Ly. Sau khi bàn bạc, Vương Ngạc căn dặn mọi người, các ông cứ về lo liệu mọi việc cho chu đáo, nhưng phải kín nhẹm, bởi chân tay của Quý Ly răng mắc khắp nơi mà Thượng Hoàng lại dung túng, bênh che y, hở ra là nguy đến tính mệnh, chết cả lũ. Nhưng trước khi hạ độc thủ y, để ta còn phải bệ kiến quan gia, nếu quan gia chấp thuận thì ta sẽ tính ngày khởi sự sau. Các ông nên nhớ, mọi việc đều phải kín như bưng. Ai nấy ra về, sớm hôm sau không có phiên chầu, Thái úy đến thẳng cung quan triều gặp quan gia. Đúng buổi quan gia đang học, bữa nay Vương Nhữ Mai hầu giảng nhà vua. Vương Nhữ Mai là con của nhập nội hành khiển Tả Ti, Vương Nhữ Chu. Vương Nhữ Chu, Vương Nhữ Mai là một cặp phụ tử đông triều, đều được hưởng ơn vua Lộc Hậu, ai cũng khen nhà ấy có phúc. Quan gia và cả tướng quốc Thái úy Trang Định Vương Ngạc mặc nhiên coi cha con Nhữ Mai thuộc loại trung thần, không có điều gì phải canh chừng. Vì vậy, vua và Thái úy cứ bàn bạc mà không cần phải đuổi Nhữ Mai ra ngoài. Mở đầu tướng quốc nói, mặt Nam quân Chiêm Thành không ngớt quấy phá, mặt Bắc nhà Minh ngày càng bức bách. Mới năm ngoái đòi lấy 20 tăng nhân cùng các cây giống như cau, mít, vải đưa sang Yên Kinh, tiếp lại cho người sang đòi vay 50,000 hộc lương đưa lên biên ải cho họ. Trong khi dân ta đang đói mà vẫn không thoái thác được, hiện nay nước Minh lại cho bọn cẩm y vệ xá nhân Lý Anh sang đòi mượn đường bộ đi đánh Chiêm Thành, còn đòi cả 50 thất voi và xuất từ Nghệ An trở vào, ta phải đánh chạm cấp lương và cỏ voi cho họ, thật chẳng khác lũ hổ đói hốt tất liệt ngày xưa. Vậy là họ muốn đánh lấy Đại Việt chứ đâu phải đánh Chiêm Thành. Việc này tướng quốc đã có đối sách gì chưa? Quan gia hỏi. Tâu, thần đã cho người đi tiếp bọn Lý Anh, dùng tiền tài mua chuộc để về nước y tâu lại với Minh Hồng Võ, bãi việc mượn đường. Triều đình nên sớm cử một đoàn cống sứ sang Yên Kinh, đem phẩm vật tuế cống cùng biểu của bệ hạ trần tình với Hồng Võ. Xong việc chính là phải hưng thế quân lên, nếu không mình càng nhún, họ càng lấn. Phiền tướng quốc lo giúp ta các việc này. Thần xin lĩnh mệnh. Dây lâu, tướng quốc lại nói. Việc ngoài tuy dối, song vẫn có thể gỡ được. Điều thần lo nhất là việc, trong cứ mỗi ngày một nát thêm lên, đe dọa sự còn mất của vương triều, không phải ít. Theo tướng quốc, ta phải làm gì bây giờ? Bệ hạ còn lạ gì? Lâu nay Thượng Hoàng yêu quý đến mê muội người họ ngoại, Quý Ly. Tước chật tăng cho y không giới hạn, quyền bính tập trung vào tay y ngày càng nhiều, cho y tự ý làm điều gì thì làm. Mới đây lại ban cho y cờ kiếm và cả phương danh, văn võ toàn tài, quân thần đông đúc. Với đặc ân ấy, thử hỏi y kém gì bệ hạ, mà thực tình bệ hạ không có sức mạnh bằng y. Y vừa có vây cánh mạnh, vừa sai khiến được quân sĩ trong toàn cõi. Nếu y đem lòng kia khác, thử hỏi nghiệp lớn do tổ tông để lại, liệu có giữ nổi không? Cái họa Dương Nhật Lễ còn sờ sờ ra đấy, xin bệ hạ lưu tâm. Việc cần phải làm như thế nào, tướng quốc cứ tự tiện mà làm. Điều thần lo sợ nhất là thượng hoàng không tin yêu người Tôn Thất, dù tài mấy cũng không dùng, như quan Tư Đồ Trần Nguyên Đán thì đủ rõ. Ngay thần là con đẻ mà can gián hoặc thỉnh cầu điều gì đều không được. Hẳn Quý Ly kiềm chế thượng hoàng bằng một thứ bùa bả gì chăng? Nếu không sớm trừ khử Quý Ly, thần e không những tính mạng người Tôn Thất mà ngay cả thần, cả bệ hạ, cả cơ nghiệp nhà Trần chưa chắc có tồn tại. Than ôi! Nói xong, Vương Ngạc rơm rớm nước mắt. Đoạn tướng quốc nói tiếp: chúng thần gồm những đã bàn thấu đáo, chỉ chờ lệnh chỉ của bệ hạ là khởi sự. Được, ta ưng thuận. Khi nào bọn các ông cần lệnh chỉ, có thể ta sẽ thảo trước rồi ký sẵn vào đấy, để bất cứ lúc nào các ông cần đến là có ngay. Đội ơn bệ hạ, chúng thần xin tận tâm báo quốc. Vậy thì phúc lớn cho nhà Trần ta. Chuyện đến đây tưởng như Quý Ly phải chết, ấy vậy mà không, phải chăng lòng trời còn tựa? Số là Vương Nhữ Mai nghe được đầu đuôi câu chuyện, bởi ít lâu nay Phạm Cự Luận đã cho vời y, đặt y vào trong then máy, cho nên khi biết được tin này, y đến thẳng phủ Quý Ly tường trình lại tất cả. Quý Ly hốt hoảng triệu Nguyễn Đa Phương và Phạm Cự Luận tới bàn. Nghe xong, cả bọn đều sửng sốt, không ngờ sự thể lại xoay vần đến thế. Quý Ly hỏi: các ông thử nói xem, ta có tội gì? Sau một phút băn khoăn, Phạm Cự Luận nói: cái tội của tôn ông là được thượng hoàng yêu quý, được giao trọng trách quốc gia. Thế nhưng các việc được giao, ta có đảm đương được hay ta để bê trễ? Ngay tôn ông việc gì cũng làm được, trách phận nào cũng đảm đương, đã tạo cho tôn ông không ít kẻ thù. Nhưng thôi, bây giờ không phải lúc tranh biện, hãy bàn đến việc ứng phó cho kịp. Khác với Phạm Cự Luận, Nguyễn Đa Phương nói thẳng: người ta tính chuyện hạ độc thủ mình, mà mình cứ ngồi bàn ở đây, khéo lại chết cả lũ. Vậy làm thế nào? Hiền đệ thử nói ta nghe. Theo tôi có hai cách, một là cất quân đánh trước. Đánh ai? Quý Ly hỏi. Nguyễn Đa Phương ngồi thần mặt ra không trả lời được. Quý Ly nói: đánh có nghĩa là đánh vào cái nơi định sát hại ta, tức là đánh vào tướng quốc và thượng hoàng. Như thế là lật đổ triều đại, là thoán nghịch biết chưa? Và thực đây cũng chỉ là do Vương Nhữ Mai nói, chứ có bằng chứng gì cả. Ngộ nhỡ đây chỉ là chuyện bịa đặt, hoặc giả quan gia và tướng quốc chỉ than phiền mà Nhữ Mai muốn lập công, y phải nói quá đi thì sao? Phạm Cự Luận phản bác: trước khi cố kết với Vương Nhữ Mai, tôi đã có thăm dò y. Khi y đã nằm trong then máy của ta, tôi lại nói cặn kẽ về việc y thông đạt tin tức, một chữ cũng không được thêm bớt. Tính mạng của y đặt vào sự trung thực, cho nên ta phải tin vào những điều Vương Nhữ Mai nói là đúng sự thực, để có kế sách ứng phó. Có điều như tướng quân Đa Phương nói là đánh trước, tưởng không được, mà nếu có được, cũng chỉ 3 ngày sau là quân của các hoàng thân, các người Tôn Thất kéo về, bóp nát chúng ta. Nên nhớ, Dương Nhật Lễ đã chiếm được ngôi tôn, đã nắm trọn quân sĩ trong tay mà vẫn bị người Tôn Thất diệt gọn. Quý Ly lúc này càng bối rối hơn, ông lặng lẽ như một chiếc bóng quay về phía Đa Phương. Hiền đệ nói có hai cách, vậy cách thứ hai của em thế nào? Nói thử ta nghe. Tình thế không đánh được thì phải tránh, chẳng nhẽ ngồi chờ chết sao? Cứ như ý tôi thì đại huynh nên về lánh tại núi Đại Lại. Đấy là đất quê đại huynh, cứ về đây chờ nghe ngóng xem sao. Núi Đại Lại thuộc huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa, nằm ở phía bắc sông Lèn. Núi này còn có một tên khác, Kim Âu. Quý Ly rất phân vân, quay hỏi Cự Luận. Ông có còn kế gì khác không? Hay ta theo kế của Đa Phương? Phạm Cự Luận lắc đầu, không đi được. Đi là không còn mưu được kế sinh tồn. Đi dễ, khó về. Đi là chết. Quý Ly rầu rĩ, nếu không có phương sách nào hữu hiệu, ắt ta phải tự tử. Ta nhất quyết không để tay người khác giết. Rồi ông thở dài thườn thượt, đầu rũ xuống. Tôi có một kế có thể thoát được, mà đã thoát thì sẽ có cơ may chuyển họa thành phúc. Quý Ly ngừng phát đầu, mắt sáng lên dục. Kế gì hay vậy? Ông nói mau ta nghe. Phạm Cự Luận chậm rãi. Việc quan gia giết Vương Tử Húc khiến Thượng Hoàng oán giận bấy lâu. Điều ấy lại khiến vua không hài lòng. Quả có như vậy, ta thấy Thượng Hoàng đôi khi lại nhắc tới chuyện này với vẻ đau lòng. Có lần ngài đã nói, ta không ngờ đặt nó lên ngôi tôn quý để nó giết con ta. Vậy thời ông phải biết móc vào lòng thương con của Thượng Hoàng. Nay Thượng Hoàng đã yêu tin ông, quyền binh trong nước đều ở trong tay ông cả. Mà vua lại có âm mưu hại ông thì có khác gì hại Thượng Hoàng. Thượng Hoàng là người có đức nhân, lại yếu đuối. Ông nên vào lạy Thượng Hoàng, bày tỏ lợi hại, tất Thượng Hoàng sẽ nghe theo. Một khi Thượng Hoàng đã nghe ra thì tình thế dễ như trở bàn tay. Họa đấy, nhưng phúc cũng ngay đấy thôi. Ông nên nói huịch toẹt cái câu dân gian thường nói, chưa thấy ai bán con nuôi cháu, chỉ thấy bán cháu nuôi con. Hẳn Thượng Hoàng phải động tâm, mà Thượng Hoàng thiếu gì con chính đích. Nếu ngài tỉnh ngộ, đổi lập sang Chiêu Định Vương, nước trả ở trong tay ông, thì ở trong tay ai? Nếu ta đã bày tỏ cạn nhẽ, mà Thượng Hoàng không nghe thì làm thế nào? Ông chẳng định tự tử trước khi đến gặp Thượng Hoàng sao? Hãy cứ đặt tất cả vào nước bạc này, tức là đi gặp Thượng Hoàng. Nếu không còn cách nào cứu vãn được, thì lúc ấy ông tự tử, không còn phải hối nữa. Nhưng bây giờ ta sang cung Bảo Hòa, lỡ họ phục quân sang đường giết ta thì sao? Ông sang cung Bảo Hòa làm gì? Đêm qua Thượng Hoàng đã về cung Thánh Từ rồi, ông cứ vào vấn an, chắc Thượng Hoàng vui lắm. Và lại, tôi chưa thấy bên phủ tướng quốc có động tĩnh gì. Ông nên đi ngay đi, để không ai nghi ngờ. Ông nên đi kiệu của tôi, buông rèm xuống, không cho người bên ngoài nhìn thấy. Quý Ly dùng kế của Phạm Cự Luận vào bái Nghệ Hoàng. Nhà vua mừng lắm, đón Quý Ly vào nội tẩm, lại cho ngồi cùng. Quý Ly không ngồi, mà sụp lạy, rồi khóc giống lên. Nhà vua bối rối không biết chuyện gì, bèn nâng Quý Ly dậy dỗ dành. Khanh đến đi, có chuyện gì uất ức cứ giãi bày ra. Khanh không biết ta yêu quý Khanh hơn các em ta. Ta tin dùng Khanh hơn cả con cháu ta sao? Thấy nhà vua nói tin dùng hơn cả con cháu, Quý Ly càng khóc lớn. Nghệ Tông không cầm lòng được, tự dưng nước mắt cũng ứa ra. Ngài nói, kẻ nào bức bách được Khanh? Ta biết sớm muộn rồi cũng có sự này, nên ta đã cất nhắc Khanh vào hàng đầu triều, lại trao cho Khanh nắm giữ binh quyền. Vừa đây, ta ban cờ kiếm cho Khanh là để tăng quyền thế của Khanh, để không kẻ nào có thể đố kỵ với Khanh được. Nào, có điều gì Khanh nói ta nghe, ngay cả tướng quốc hay quan gia động đến Khanh cũng không sợ. Ta còn sống thì không kẻ nào lộng hành được. Nghe nhà vua nói, hệt như kế sách Phạm Cự Luận đã dự liệu. Quý Ly lấy tay áo thụng lau khô nước mắt, lại tiếp nhà vua bốn lạy, rồi cứ thực tình giãi bày hết cả. Tuy vậy Quý Ly cũng đủ tỉnh táo để không nói gì về tướng quốc thái úy Trang Định Vương Ngạc có dính líu vào chuyện này. Vì như thế, sự việc sẽ rắc rối thêm và Thượng Hoàng trở nên khó xử. Câu chuyện quy về kẻ chủ mưu ám hại người hiền là do quan gia. Nghệ Hoàng giận sôi lên, ngài quát mắng đùng đùng. Quân chó lợn đê tiện, nó đã giết con ta, nay lại định giết chân tay thân tín của ta. Mặt nhà vua tái nhợt, đôi mắt rực đỏ như sắp bốc cháy. Lại đến lượt Quý Ly yên ủi Thượng Hoàng. Quý Ly can khéo lắm, tựa như người đem cỏ khô chữa cháy. Chăm lạy Thượng Hoàng nguôi giận, Thượng Hoàng nên thương lấy quan gia. Việc quan phục đại vương không may thất lộc, quan gia cũng đau lòng lắm. Ngày thường dạy chúng thần, đây không phải là chuyện em giết anh, mà là chuyện đức vua trừng trị, kẻ bầy tôi theo giặc, sát hại người đồng tông. Đây còn là chuyện ta giết kẻ bán nước cầu vinh, làm nhục xã tắc, để giữ nghiêm phép nước. Quan Phục Đại Vương là tước phong của Vương Húc, con của Nghệ Tông. Như một con dao ngàn mũi ngoáy sâu vào vết thương tấy đỏ, Nghệ Hoàng đau đớn gầm lên: "Thằng nhiệt xúc, đứa hôn quân, ta quyết không tha mạng sống cho mi." Quý Ly biết diệu kế của Cự Luận đã thập phần hoàn hảo. Bây giờ ông phải can ngăn nhà vua, đại xá cho quan gia trẻ người non dạ. Quý Ly thừa biết ông càng can, càng làm cho vững thêm lòng căm ghét và ý chí trừ khử đế nghiễn của Thượng Hoàng. Quả vậy, mới mờ sáng ngày hôm sau, Thượng Hoàng đã nói thác có việc phải về Yên Sinh, bắt bọn nội nhân sắp sửa xa kiệu, lại sai chi hậu nội nhân gọi vua đến bàn việc nước. Thương thay nhà vua Trung Hậu đến ngu khờ, chưa kịp ăn cơm sáng, đã vội vã chạy sang chầu. Chỉ có hai đứa nội nhân theo hầu. Vừa thấy nhà vua ló mặt vào lạy, Thượng Hoàng vẫy gọi: "Đại vương lại đây." Rồi sai đám quân phục bắt giam tại chùa Tư Phúc, có quân canh phòng nghiêm cẩn. Thượng Hoàng cho nổi trống đăng văn, các quan lục tục vào chầu. Nghệ Hoàng tuyên chiếu: "Trước kia Duệ Tông đi đánh phương Nam không trở về, ta dùng con đích cho nối ngôi là theo phép của người xưa. Song quan gia từ khi lên ngôi đến giờ vẫn còn trẻ con lắm, giữ đức không thường, thân mật với lũ tiểu nhân, đến nỗi nghe bọn Đê Á Phu, Lê Dữ Nghị dèm pha, vu hãm người công thần, làm dao động xã tắc, nên giáng xuống làm lính đức đại vương. Nước không thể không có vua, xong việc lập vua mới ta sẽ quyết sau." Nghe Nghệ Tông tuyên chiếu, tướng quốc thái úy Trang Định Vương Ngạc mặt sám ngoét, toan bước ra can, nhưng Nghệ Tông đã cho bãi triều. Nhà vua lui vào hậu điện, triều thần hãi hùng ngơ ngác. Bãi triều, các phe trở về tụ hội bàn bạc căng lắm. Quý Ly giải quân ém các ngả, lại sai tăng quân bảo vệ cung thánh từ. Phủ tướng quốc người ra vào đườm nược, tướng lĩnh trong các đội quân cận vệ của nhà vua như đốc thiết liêm quân Nguyễn Khoái, Nguyễn Văn Nhi, quản thiết giáp quân là Nguyễn Kha, Lê Lặc, quản thiết sang quân là Nguyễn Bát Sách, quân kỵ đã sẵn sàng, chỉ chờ tướng quốc hạ lệnh là xông vào giải thoát cho quan gia. Tướng quốc đang hoang mang, không hiểu vì sao Thượng Hoàng biết được việc này, mà người từ cung Bảo Hòa về triều êm như du, không một ai biết, lại không biết kẻ nào đã tiết lộ việc này. Và hiện Quý Ly điều quân, những đâu, tướng quốc tự hỏi, nếu ta cho chúng cứu quan gia, tức là chống lại Thượng Hoàng. Và chỉ cần Thượng Hoàng phẩy tay một cái là tất cả quân sĩ dưới quyền Quý Ly sẽ nhân cớ này mà tàn sát. Không chừng chúng cướp luôn cả cơ nghiệp nhà Trần. Nghĩ vậy, tướng quốc phân vân, không dám quyết. Các tướng sôi sục, nếu thái úy còn trù trừ thì Quý Ly sát hại quan gia mất. Nói xong, họ kéo quân về chùa Tư Phúc. Tướng quân Nguyễn Bát Sách gạt bọn lính canh tới áp sát phòng giam, toàn phá cửa. Người nhà chùa đã kịp vào bẩm với quan gia, có quân đến giải cứu. Vua sai lấy giấy bút, ông viết vội hai chữ: "Giải giáp." Vừa đúng lúc, Nguyễn Bát Sách ló vào cửa sổ. Vua trao cho Bát Sách và nói: "Ta biết khanh cùng các tướng tận lòng chung, nhưng không được trái ý Thượng Hoàng. Nếu trái ý Thượng Hoàng, sẽ đục nước béo cò, Quý Ly sẽ vì thế mà đạp đổ xã tắc." Nguyễn Bát Sách khóc mà vĩnh biệt vua, các tướng lùi ra, quân tỏa về trại. Quý Ly theo sát mọi việc, mật tâu với Thượng Hoàng. Muôn tâu, nếu Thượng Hoàng không thả quan ra, lòng quân sinh biến. Rồi Quý Ly thuật lại chuyện các tướng Nguyễn Bát Sách, Nguyễn Khoái, Nguyễn Văn Nhi, Nguyễn Kha, Lê Lặc, lại có cả quan tri thẩm hình viện sự Lê Á Phu cũng có mặt. Quân quyền áp sát đang định giải vây cho quan gia, không biết quan gia nói gì, họ tạm lui ra án ngữ bên ngoài. Tình hình gấp gáp lắm, xin Thượng Hoàng sớm quyết đi cho. Lời tâu của Quý Ly khác nào đem dầu đổ vào đám lửa đang cháy. Nghệ Tông giận tím mặt quát: "Lũ loạn quân loạn thần này phải diệt cho bằng hết." Rồi Nghệ Tông thân dẫn lính cận vệ đến chùa Tư Phúc, áp giải quan gia về phủ Thái Dương. Thượng Hoàng sai đám quan nội hầu vứt vào trong nhà giam cho Đế Nghiễn một dải lụa bạch. Nhà vua không van xin, không tỏ lộ sự hãi sợ. Cầm dải lụa trong tay, ông mỉm cười, không biết mình có tội gì. Lòng lạnh tanh, vua trải tấm lụa ra nền nhà, kéo đi so lại cho thật ngay ngắn, rồi một tay giữ, một tay đo, được đúng 14 gang. Vua cười sằng sặc tự nói, Thượng Hoàng keo kiệt quá, ta 28 tuổi mà chỉ cho ta được có 14 gang lụa, tại sao lại không được mỗi tuổi một gang, ta phải đòi chứ. Đế Nghiễn cũng không cần biết tại sao ông phải đòi mỗi tuổi một gang lụa cho cái chết của mình. Song ông nhất định không thể chết mà mỗi tuổi người ta chỉ thí cho ông có nửa gang lụa để treo cổ. Đoạn nhà vua đập cửa réo gọi, đám lính canh cùng mấy viên quan đội hầu nhớn nhác nhòm vào nhà. Vua nói, lũ bay tâu với Thượng Hoàng rằng ta trả lại dải lụa này, cho ta dải lụa dài gấp đôi, nếu không ta không chết. Nói xong, vua ném dải lụa qua cửa sổ. Lũ lính canh tản ra, vua ngồi âu sầu suy nghĩ. Thoạt tiên, ông nghĩ về mẹ mình, về các con, rồi về vợ. Tất cả những gì trong cuộc sống thường nhật trải mấy chục năm qua đều diễn lại nơi óc ông như một khuôn tranh dài vô tận. Cuối cùng, các ý nghĩ lại quay về nơi người mẹ. Ông nhớ, ngày ấy, phụ vương đánh Chiêm Thành không về, ông mới 16 tuổi. Hay tin phụ hoàng băng, mẫu hậu đã xuống tóc xuất gia. Kịp tới khi được tin Thượng Hoàng định lập ta lên ngôi quân trường, mẫu hậu đã về xin với Thượng Hoàng tha cho. Thượng Hoàng không những không cho mà còn của trách. Mẫu hậu lại về dỗ dành ta, đừng có giải mà dấn thân vào chỗ chết. Nếu ta nghe lời, mẫu hậu sẽ hoàn tục dẫn ta về sống ở một miền quê. Ta chưa kịp theo lời mẫu hậu thì mọi người xuống vào khuyên ta đừng nghe bà xui giải. Hai bên đều nói là giải, ta biết theo bên nào. Nhưng oai quyền của vua thì ta biết, như phụ hoàng hoặc thượng hoàng, quyền hành chất ngất, ai cũng phải khát thèm. Thế là ta không nghe lời mẹ mà tuân lời bác, tức thượng hoàng. Ông ta chẳng là anh ruột của phụ vương ta sao? Suốt 12 năm, bác cho ta làm vua, nhưng bác vẫn giữ quyền nhiếp chính. Ta chưa hề được quyết một điều gì. Quyền hành ngày một chuyển về tay người họ ngoại Quý Ly. Ta không khác gì một tên tù binh hoặc một con rối trong tay kẻ khác. Ta không được tin cậy trao quyền đã đành. Ngay đến con đẻ thượng hoàng cũng không được tin dùng. Và vẫn bị người bể tôi lấn lướt. Ngay cả những điều ấy, mẫu hậu cũng nói hết ta nghe. Tiếc thay, ta đã không nghe lời mẹ. Các việc trong đời đang diễn lại rất nhanh nơi óc não, thì một dải lụa khác ném vào. Nhà vua không sao nhớ lại được những chi tiết vừa diễn ra. Có một cái gì ùa ập tới như là một bóng đen ma quái, làm buốt lạnh cả sống lưng. Nhà vua cảm thấy rét run, người co rúm lại, khiến ông buột miệng kêu lên thành tiếng, mẹ, mẹ ơi! Lại thoáng thấy nhà sư chọc đầu, vận áo dài nâu, treo lơ lửng thân mình trên một cành cây cao rậm, văng vẳng như tiếng mẫu hậu rành rõ bên tai ngày nào. Con ta kém đức, khó kham trách nhiệm to lớn, đến phải tai họa mất thôi, tin hoàng mất đi, kẻ chưa chết muốn chết. Không muốn trông thấy việc đời nữa, huống chi lại trông thấy con sắp nguy ư. Ta thà chết trước còn hơn chính mắt mình nhìn thấy con bị hại. Cái xác cứ đánh đô tít bổng lên như sắp bay vào không trung. Nhà vua như một kẻ mộng du, tay nắm vào xà nhà mà vẫn ngỡ mình nắm bắt vào cành cây tưởng tượng. Cột xong dải lụa, ngài hét lên, mẫu hậu chờ con. Rồi ngài chui đầu vào thòng lọng, tay buông khỏi cành cây mà đu miết vào khoảng không cao tắp. Nghệ Tông vừa giết cháu xong, thì Quý Ly xin cho giết nốt các tướng của quân cựu phủ và các đại thần đã về hùa với vua làm loạn xã tắc, như chi thẩm hình viện sự Lê Á Phu, đốc thiết liêm quân Nguyễn Khoái, Nguyễn Văn Nhi, quản thiết giáp quân Nguyễn Kha, Lê Lặc, quản thiết sang quân Nguyễn Bát Sách là những người định đem quân vào cướp vua. cùng với các tướng, hàng đô quân cũng đều bị giết cả. Giết hàng trăm người, Quý Ly vẫn chưa thấy yên tâm. Điều Quý Ly sợ nhất là tướng quốc Trang Định Vương Ngạc nắm giữ ngôi tôn. Vì vậy Quý Ly lại triệu Phạm Cự Luận đến mật bàn. Ông có kế gì đưa được Chiêu Định Vương lên ngôi không? Quý Ly hỏi. Phạm Cự Luận thầm nghĩ. Quý Ly nuôi trí đoạt xã tắc, nay đang ở thế cưỡi hổ. Thắng keo này lại thắng lớn. Đoạn ông đáp, việc tất phải thế. Sao tôi thấy người ta đồn Vương Ngạc sẽ lên ngôi? Nếu Ngạc lên ngôi, tôi với ông có chạy ra đại lại ngay bây giờ cũng không kịp nữa. Thế thì tương kế tựu kế. Kế gì ông nói ta nghe? Quý Ly sốt ruột sục. Ông cứ vào hỏi thẳng Thượng Hoàng việc có đúng như người ta đồn không? Ông nên nhớ, nhà vua có tính cứ hay làm trái với mọi người. Hỏi xong, ông lại khuyên nhà vua nên truyền ngôi cho con đích. Mà trong các vương thì không ai bằng tướng quốc. Tôi chắc chắn, nếu nhiều người nói tốt cho Ngạc, thì thế nào Ngạc cũng bị Thượng Hoàng đánh rớt. Và lại, cái lỗi lớn nhất của Ngạc là quá tin vào lòng trung chính và sự hiếu thảo của mình, mà quên một điều, cha mình là người già cả, ưa nịnh như tính thường của tuổi tác. Quý Ly lại dùng kế của Phạm Cự Luận, quả có làm cho Nghệ Hoàng khó chịu. Ông lại khéo gợi cho Tập Bảo Hòa di bút, khiến nhà vua càng thêm bực giận vì Vương Ngạc đã tỏ ra thiếu trân trọng. Hôm sau thiết triều, Nghệ Hoàng sai quan Hàn Lâm thị độc tuyên chiếu trước bá quan. Quan Hàn Lâm hắng giọng rồi đọc dành rõ từng lời. Nhờ hồng phúc của liệt tổ, việc nguy đã nên an, xã tắc lại vững vàng, dương mối lại như xưa. Song nhà nước không thể không có người đứng chủ, ngôi báu không thể bỏ trống một ngày. Nay ta thấy Chiêu Định Vương tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã sớm tỏ lộ đức lớn, lại có uy nghi cốt cách đế vương. Ta truyền đón Chiêu Định Vương vào nối dòng đại thống. Vậy bá cáo trong ngoài, mọi người đều biết. Chiếu tuyên đọc xong, các quan đều lặng người đi. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc chiến chống quân Chiêm, Trần Khát Chân có công đầu nên được triều đình ban thưởng nhiều chức tước và bổng lộc. Còn Quý Ly đã thấy việc lấy được ngôi của nhà Trần và lấy được thiên hạ dễ như trở bàn tay. Y chỉ còn thấy khó khăn ở đám sĩ phu nên nghĩ ra kế, cầu lời nói thẳng. Sự suy yếu của nhà Trần ngày càng tỏ rõ. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc Quý Trà. Lập tức Trần Khát Chân cho bắn hỏa pháo vào chiếc thuyền có màu xanh sẫm. Thế là từ hai bên bờ sông, các loại song xảo pháo, ngũ xảo cự thạch pháo ào ào bắn vào tiêu mục đã xác định. Rồi tứ phía nỏ cứng, tên độc nhất, tè chốt xuống như mưa rông chớp giật. Thương thay chế bổng Nga, một quốc vương, một dũng tướng có 102 trong lịch sử của đất nước Champa đã làm cho vua tôi Đại Việt kinh hoàng suốt 19 năm dòng đã tử trận. Trần Khát Chân quyết đánh một trận rửa hận cho non sông đất nước, nên sức quân ông được nhân lên tới cả vạn lần, tưởng không một kẻ thù nào không bị hạ sát. Chế Bồng Nga chết bởi hàng loạt mũi tên bắn ghim chặt ông và mạn thuyền. Nhiều mũi tên xuyên qua cổ, qua đầu, xuyên từ phía trước ngực và cả phía sau lưng, ghim đứng ông vào ván thuyền. Khen thay Nguyễn Diệu, chỉ một tia lóe sáng trong đầu, y vội lượm thanh mã tấu trên sạp thuyền, chặt lấy đầu Chế Bồng Nga, rồi chạy ra mũi thuyền, tay giơ cao thủ cấp Chế Bồng Nga, tay cầm cờ trắng vẫy thuyền Đại Việt. Chiếc kim phụng của Trần Khát Chân vừa ghé mũi, Nguyên Diệu đã nhảy ao về với quân ta. Thượng đô quân Long Tiệp với Phạm Nhữ Lặc và đầu ngũ là Dương Ngang vừa kịp nhận ra Nguyên Diệu, liền hua đao lia một nhát. Đầu Nguyên Diệu rơi bịch xuống ván thuyền cùng với đầu Chế Bồng Nga. Máu từ cổ Nguyên Diệu phun vọt lên như một cây bông máu mà thân y vẫn chưa kịp đổ. Trần Khát Chân sai quản quân Lê Khắc Khiêm bỏ thủ cấp Chế Bổng Nga vào hòm, lập tức chở thuyền về báo tiệp với Thượng Hoàng Nghệ Tông ở hành tại Bình Than, còn mình tự đốc thúc quân sĩ truy đuổi giặc. Chế Bổng Nga chết, quân Chiêm tan vỡ, La Ngai phải cho quân bỏ thuyền lên bờ, chạy bộ cùng đám tàn quân. May có đêm tối che chở, nếu không, đội quân xâm lược trên 10 vạn tên ấy sẽ không còn một tên nào sống sót. Lại nói binh đội của Lê Khắc Khiêm về tới Bình Than thì trống đã điểm canh ba. Thượng Hoàng đang say giấc vào đêm, quân thấy kinh động phía ngoài sông liền vào đánh thức Nghệ Hoàng. Tưởng quân Chiêm tràn tới, Thượng Hoàng mặt sám ngoét hỏi, chạy đâu bây giờ? Vừa đúng lúc đám quân chạy bộ vào báo tin thắng trận, một lát sau, tướng Lê Khắc Khiêm sai mở hòm, bê thủ cấp Chế Bổng Nga đặt trên chiếc mâm đồng trải vuông vóc đỏ. Vua mừng lắm, sai gọi các quan đến xem. Các quan súng xính trong sắc phục đại trào, mặt tươi rói đồng thanh hô, Thượng Hoàng Thiên Tuế, Thượng Hoàng Thiên Tuế. Vua cúi nhìn thủ cấp Chế Bổng Nga nói, ta với Chế Bổng Nga cầm cự với nhau đã lâu, ngày nay mới được thấy mặt, khác gì Hán Cao Tổ thấy đầu hạng vương. Vẻ ngậm ngùi, lát sau nhà vua sai lấy hòm gỗ thơm, mai táng cho Chế Bổng Nga theo lễ đại vương. Trong khi thuyền của Chế Bổng Nga bị quân Đại Việt vây chặt, đại tướng La Ngai từ ngoài đánh thốc vào mong giải cứu cho vua, nhưng không phá nổi vòng vây. Chỉ khi quân Đại Việt đã giết được Chế Bổng Nga, chém đầu mang đi, lúc ấy vòng vây mới tự giãn ra, và La Ngai liều chết, đánh vào, cướp được cái xác không đầu, dẫn quân lên bờ, chạy cùng quân bộ. Chạy đến bờ sông Lô, thì quân Chiêm dừng lại chất củi, thiêu xác Chế Bổng Nga. Gặp khi có dân binh đuổi đánh, thì xua voi ra đoạn hậu, rồi tung tiền cùng bạc vàng lại phía sau, để khỏi bị đuổi. Chạy trốn về tới Chiêm Thành, La Ngai tự lập làm vua Champa. Con Chế Bổng Nga là Chế Ma Nô Đà Nan và em là Chế Sơn Nô, sợ bị giết, bèn chạy sang ta xin che chở. Ma Nô Đà Nan được phong làm hiệu chính hầu, Sơn Nô được phong chức á hầu. Theo phong tục Champa, Chế Bổng Nga không được đặt cho hài trong lăng tẩm hoàng gia, mà phải để ngoài bãi tha ma dành cho những người chết bất đắc kỳ tử hoặc thân thể không toàn vẹn. Cũng từ đấy, nước Champa bại liệt, không bao giờ còn dám ngó dòm Đại Việt nữa. Giết được Chế Bổng Nga, cả triều đình mừng lắm. Nghệ Tông thở phào, thế là cái họa Chiêm Thành từ nay không còn phải lo nữa. Triều đình nghị bàn ban khen cho những người có công trong việc đánh bại quân Chiêm. Trần Khát Chân chiếm công đầu. Khát Chân vốn dòng dõi Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng, là vị tướng trẻ nhất trong hàng tướng lĩnh Đại Việt. Cho đến khi giết được Chế Bổng Nga và đánh tan hơn 10 vạn quân Chiêm Thành, tướng quân mới 20 tuổi. Vua thăng cho Trần Khát Chân làm Long Tiệp Bổng Thần Vệ Thượng Tướng Quân, tước Vũ Tiết Quan Nội Hầu, lại ban cho thực ấp 100 mẫu tại làng Hoàng Mai và được nhận lại chiếc đai ngọc vua ban trước lúc xuất chinh mà Trần Khát Chân gửi lại. Phạm Khả Vĩnh làm Sa Kỵ Vệ Thượng Tướng Quân, tước quan Phục Hầu Phạm Nhữ Lặc và Dương Ngang đều được thưởng tước năm tư. Thăng Nhữ Lặc làm giám cấm vệ đô, cho Dương Ngang 30 mẫu ruộng. Các người khác được thăng chức tước theo thứ bậc khác nhau. Lại nói về Trần Nguyên Đán, từ khi ông cáo quan về hưu ở cái tuổi 60, tưởng là về dưỡng nhàn, hóa lại không phải thế. Đúng là bứt khỏi công việc triều đình, cái thân có nhàn, nhưng cái tâm ngày càng chất chứa nỗi đau thế sự. Nhiều việc đời ngang trái hàng ngày cứ dội vào tai ông, rồi chứa chấp chật ứ trong não ông, tưởng đến vỡ tung cả đầu óc. Ví như việc Quý Ly mượn tay Nghệ Hoàng để giết cháu ruột của chính ngài là Hoàng Đế Nghiễn, lại giết cả trăm người khác mà Quý Ly cho là có liên hệ. Trong đó không ít người tôn thất, ngay đến cả con mình như Thái tử Tướng Quốc Vương Ngạc. Nhà vua cũng nghi ngờ mà tước dần quyền bính trao vào tay Quý Ly. Thực các mưu mô này đều ở một Quý Ly, nhưng lại được ban ra từ oai quyền của Nghệ Hoàng. Thành thử người đời cứ nhầm tưởng Nghệ Hoàng vẫn còn điều hành triều chính một cách công minh và thiết thực. Ngay cả việc Quý Ly vì kém mưu mà thua chế Bổng Ga, trốn chạy khỏi chiến trường, nơi ông ta được toàn quyền đô đốc, Quý Ly đáng phải trị tội, thì lại đi giết một viên tướng giỏi là Nguyễn Đa Phương, đã có tài biến nguy thành an, cứu được cả một đội quân không bị tiêu diệt, cứu cho Thăng Long khỏi bị uy hiếp. Tội của Đa Phương là đã nói ra sự thật, khiến Quý Ly bực giận. Và mặc dù Đa Phương là nghĩa đệ của ông ta, khi cần Quý Ly vẫn mượn tay Nghệ Hoàng để giết. Thuần những việc có quan hệ đến sự mất còn của một đế nghiệp, một dòng họ cứ hàng ngày dội đến, khiến quan Tư Đồ hết đỗi đau lòng. Ngài đã phải đau đớn thốt lên: "Tam vạn quyền thư vô dụng xứ, bạch đầu không phụ ái dân tâm." Đại ý là đọc tới 3 vạn cuốn sách mà hóa thành vô dụng, dẫu bạc đầu vẫn không phụ lòng dân yêu mến. Việc nước đã rối, việc nhà còn rối hơn. 2 đứa nho sinh thực cũng có tài, muốn lưu giữ làm môn khách để bầu bạn, thì Nguyễn Ứng Long đã trêu ghẹo và làm con gái lớn ông có chửa rồi bỏ đi. Trần Nguyên Đán phải nén bực giận tới tận sâu đáy giả và tự nghĩ: vận nước sắp hết rồi, biết đâu không phải là trời xui ra thế, vị tất không phải là phúc của nhà mình. Rồi cho người tìm Ứng Long về và cho gọi cả Hán Anh vào. Ông nói: người đời xưa đã có việc này, không thấy chuyện Văn Quân với Tương Như sao? Nếu được như Tương Như để tiếng cho đời sau thì ta cũng bằng lòng. Trác Văn Quân là con gái Trác Vương Tôn đời Hán, quá chồng về ở với cha đẻ. Một bữa Tư Mã Tương Như đến chơi nhà Trác Vương Tôn, chợt ngó thấy nàng đã đem lòng yêu, liền soạn ra khúc Phượng Cầu Hoàng, tức là chim phượng tìm chim hoàng. Nhân trong bữa tiệc lại có người tha thiết mời Tương Như chơi đàn, chàng liền mượn cây ỷ cầm dạo luôn khúc nhạc vừa soạn. Trong đó có những câu như: phượng hề, quy cố hương, ngao du tứ hải, cầu kỳ hoàng, hữu nhất điểm nữ, tại thử đường, thất nhĩ nhân hà, độc ngã trường, hà do giao tề vị uyên ương. Tức là chim phượng về làng cũ đi thôi, đi ngao du bốn bể tìm chim hoàng. Có một người con gái đẹp ở tại nhà này, phòng gần nhưng người xa, làm khô héo cả ruột gan ra, làm sao mà gặp gỡ nhau, hẹn làm đôi uyên ương. Trác Văn Quân lén nghe được. Khi Tư Mã Tương Như ra về, nàng liền trốn theo chàng. Nguyễn Ứng Long và Nguyễn Hán Anh lúc được gọi về thì khép nép sợ hãi. Nhưng khi nghe quan Tư Đồ nói vậy, họ vô cùng cảm kích. Hai nho sinh sụp lạy và hứa sẽ không để nhạc phụ phải phiền lòng. Từ đấy hai người ra sức học hành và đều thi đậu thái học sinh. Nhưng chỉ có Hán Anh được bổ dụng, còn Ứng Long bị bỏ. Chỉ vì Long là con nhà thứ dân mà dám sánh với người tôn thất quyền quý. Những việc như vậy cứ dồn tích vào đầu óc một con người yêu thời, mẫn thế, khiến quan Tư Đồ Trần Nguyên Đán đổ bệnh. Ông ốm nhưng không chịu ăn uống. Con cháu cố khuyên nài. Ông nói: thời sự đã đến thế này, ta được chết đã là may lắm rồi, lại còn cầu sống để thấy họa loạn hay sao? Ấy vậy mà, khi được tin viên tướng trẻ 20 tuổi Trần Khát Chân giết chết chế Bổng Ga, đánh tan tác đội quân Chiêm bạo tợn, thì Trần Nguyên Đán như khỏe lại. Ông sung sướng nghĩ rằng, cuối cùng thì tinh thần thời Trùng Hưng đã thức tỉnh được lòng tự tôn dân tộc trong quân. Thật tình, ông không lo lắm cái họa phương Nam bằng họa phương Bắc. Kiểm xét lại trong lịch sử, có triều đại nào của Trung Hoa không có ý đồ thôn tính Đại Việt? Không một triều đại nào của Trung Hoa lại không có ít nhất từ 1 đến vài 3 cuộc xâm lăng Đại Việt? Quan Tư Đồ tỉnh táo được vài ngày rồi lại trở về trạng thái suy kiệt. Các danh y cũng đành bó tay, người nhà lại cho đi mời những vị hòa thượng danh tiếng trong giới y thuật trúc lâm từ Yên Tử về chữa trị. Khi các cao tăng đến, Trần Nguyên Đán khuyên họ không nên chữa bệnh cho ông. Ông nói, cảm ơn các thiền sư đã quá gót tới tệ xá, nhưng các vị chỉ có thể chữa được bệnh, chứ không chữa được mệnh. Mệnh tôi đã sắp tận, chỉ chờ ngày một, ngày hai là đi. Duyên may được gặp các vị trước khi về cõi tịch diệt, chắc là cũng vơi nhẹ nỗi lòng. Các thiền sư trò chuyện với ông có vẻ tâm đắc lắm, và họ cũng thừa nhận ông không có bệnh tật gì phải chữa trị. Tại Thăng Long, Thượng Hoàng Nghệ Tông nghe tin quan tư đồ Trần Nguyên Đán bệnh nặng, nhà vua ngự giá về thăm. Anh em trò chuyện hồi lâu, Nghệ Hoàng cảm thấy như lời Nguyên Đán nói, ông sắp đi. Nhà vua cảm động rời nước mắt, hỏi Nguyên Đán về quốc sự. Nếu chẳng may vương mất đi, mà có biến ở mặt Bắc, mặt Nam thì làm thế nào? Trần Nguyên Đán cảm như có một cái gì đấy dâng lên, nghẹn ứ cả cổ họng, khiến ông không nói được ra lời, mà chỉ thầm nghĩ rằng có khi mặt Bắc, mặt Nam chưa có gì xảy ra, nhưng nội biến sẽ là chắc chắn. Chỉ tiếc cơ nghiệp nhà Trần do tổ tông tạo dựng, oanh liệt là thế, lại bỗng nhiên sụp đổ. Nói cho công bằng thì không có sự sụp đổ nào ngẫu nhiên cả, mà đều đã được chuẩn bị kỹ càng. Nó chớ trêu ở chỗ, ngay cả chuẩn bị cho sự sụp đổ ấy cũng không tự biết. Như quan quốc tử giám Tư Nghiệp Chu An nói, chính Đức Dụ Tông là người đánh hồi chuông báo tử cho đế nghiệp nhà Trần. Và suốt mấy chục năm sau, Đức Nghệ Tông là người tiếp tay siêu việt cho Quý Ly, chôn cất trọn vẹn cái đế nghiệp huy hoàng ấy của cả dòng họ. Hiện thời nó chưa xảy ra, cũng bởi tại nó chưa đến ngày đến tháng như ta mà thôi. Sực nhớ, chưa trả lời câu Thượng Hoàng hỏi, Trần Nguyên Đán bèn thưa, tâu Thượng Hoàng, kế sách giữ nước, thần không dám nói gì hơn Đức Hưng Đạo. Chỉ cần làm tốt các điều Đức ông răn dạy trong Phú Quốc Cường binh sách, thời dân nào chẳng giàu, nước nào chẳng mạnh. Lại như khi Đức ông sắp viên tịch, Đức Anh Tông có hỏi, nếu giặc Bắc lại sang thì làm thế nào? Không kịp nói gì nhiều, Đức ông chỉ dặn lại điều cốt yếu nhất của mọi triều đại, khoan thư sức dân để làm kế sâu gốc bền rễ, đó là thượng sách để giữ nước. Nhìn thần sắc Nguyên Đán nhợt nhạt, Nghệ Tông gạt nước mắt hỏi, ta chỉ muốn hỏi em đối sách với phương Bắc phương Nam. Trần Nguyên Đán lấy hai tay đỡ xuống chiếu toan gượng ngồi, nhưng không còn đủ sức nữa. Gia nhân nâng ông tựa vào chồng gối xếp, hai bên có hai người đỡ. Nguyên Đán nói thều thào qua hơi thở, phương Bắc cậy khỏe về vũ lực, phương Nam ta có cái khỏe ôn hòa, tức là họ cậy cương, ta cậy nhu, như đá với nước đó, nước chảy mãi ắt đá cũng phải mòn. Ấy là đối sách với phương Bắc. Còn phương Nam, thần chắc sau khi chế Bồng Nga mất đi, nước ấy rồi sẽ rối nát, giữ nhà chẳng xong, còn làm gì được nữa. Nghỉ một lát, Trần Nguyên Đán lại tiếp, nếu cần phải có đối sách với phương Nam, hãy nói theo các chính sách của Đức Nhân Tông đã làm. Nói xong, ông lả người đi. Nghệ Tông về triều được vài ngày thì Nguyên Đán mất. Ông đi, gương mặt vẫn còn đượm vẻ suy tư, đôi má ông hóp lại khiến khuôn mặt ông dài ra tựa như một dấu hỏi. Tin Nguyên Đán mất bay về triều, Nghệ Hoàng mệt không đi viếng được. Thuận Tông còn nhỏ chưa biết việc gì, triều đình cử quan tham tri bộ lễ về tế tại nhà. Dù khi còn sống, quan tư đồ bị bó tay, không thi triển được tài năng và sở nguyện của mình, nhưng kẻ gian định cũng còn nể sợ ông, không dám lộng hành thái quá. Nay ông mất, coi như người trong tôn thất không còn ai để chúng phải kiêng dè nữa. Bởi vậy, những người thiện đức thấy cảnh huống thế, ai mà chẳng nản lòng. Lại nói về tướng quốc thái úy Trang Định Vương Ngạc, khi được tin quan tư đồ vừa lâm trọng bệnh, chưa kịp về thăm, thì đã lại nghe tin ông mất. Vương buồn lắm, ông khóc, thế là hết, đến một chỗ dựa tinh thần, ta cũng không có được nữa. Tướng quốc kiểm xét lại các việc, từ chuyện giết Đế Nghiễn cùng hàng trăm tướng lĩnh và người tôn thất đại thần, đến việc bức tử vị tướng tài ba Nguyễn Đa Phương. Từ chỗ tước hết quyền sai khiến binh sĩ của ta, đến chỗ thăng cho Quý Ly tới chức tiểu tư không, tham mưu quân sự, nắm trọn quyền thống lĩnh chư quân, lại ban cho y phương danh văn võ toàn tài, quân thần đông đúc, rồi trao kiếm, trao cờ cho y. Nhìn bề ngoài là phụ vương ta quyết, nhưng thực tình đều do Quý Ly bày xếp cả. Thế mới biết y là kẻ gian hùng, không kém Tào Tháo. Nhưng y còn hơn Tào Tháo ở chỗ quyền hành cực phẩm, thâu tóm trong tay, mà quan lại hết sức yêu tin như một kẻ tâm phúc, chứ không như Hán Hiến Đế bị bức phải nghe theo. Tào Tháo khi nắm trọn quyền trong tay thì bức bách Hán Hiến Đế, nên có nhiều cuộc nổi dậy do các đại thần xướng xuất, cũng có khi Hán Hiến Đế bí mật xuống chiếu Cần Vương. Trái lại, Nghệ Tông tin mà nghe theo Hồ Quý Ly. Vương Ngạc chán ngán đến cô đơn bởi ông không có người tâm phúc. Ngay cả Vương Nhữ Mai, cha con y đều được Đế Nghiễn và ông Tiên Dùng lại cấp bổng lộc ưu hậu. Vậy mà y còn nhẫn tâm theo Quý Ly để phản ông. Bây giờ, đầy triều đều là tay chân y. Ta đi một bước, y đều biết. Làm bất cứ việc gì, đều đến tay y tắp lự. Ngộ nhỡ có điều gì y không ưng ý, lại ton hót với Thượng Hoàng, ta có ý đồ kia khác. Mà Thượng Hoàng lành hiền, đến nhu nhược, đến mê muội, y nói gì, chẳng nghe ngay. Cả việc y xui, giết đương kim quân trưởng, là cháu ruột mình, mà phụ vương ta còn nghe. Lại nữa, cũng nghe y đưa thằng em út của ta mới 12 tuổi lên làm vua. Còn ta đã ở ngôi vị tướng quốc, lại kêu ta không đủ tài đức, không thể nắm giữ ngôi cao. Ôi, cái quân chó lợn kia không thể nói là chúng không có tài. Chỉ tiếc tài năng của bọn chúng được tận dụng vào các mục đích phi nhân. Càng nghĩ, Vương Ngạc càng thấy hoang mang hãi sợ. Ông có cảm giác như mình là một kẻ lữ hành cô đơn, đang sải bước trên con đường dài vạn dặm, tối om om, mà rốt cuộc không biết sẽ dẫn tới đâu, và bao giờ thì dừng lại. Tự nhiên, Vương nảy ra ý nghĩ phải trốn khỏi Thăng Long để không bị sa vào nanh vuốt Quý Ly. Bởi Vương thấy cái nguy cơ Quý Ly cướp đế nghiệp nhà Trần chỉ là việc sẽ diễn ra trong sớm tối. Điều đau đớn nhất cho ông là không bày tỏ được nhẽ phải quấy với vua cha. Nỗi bi phẫn ấy, ông cũng không bày tỏ được cùng ai, kể cả vợ con, anh em mình. Và càng ủ kín nó ở trong lòng, nó càng phát tác như một thứ ung nhọt, càng nghẹn uất. Quẫn quá, ông bỏ kinh thành đi vào một đêm tối trời, sau tiết Đoan Ngọ cùng vài đứa nô bộc. Nhưng ông cũng không dám tin rằng chúng có trung thành với ông không. Tướng quốc ra đi mà không biết mình đi đâu, đi để làm gì. Tưởng việc ra đi ấy là kín nhẹm, là có thể che giấu được tay mắt mọi người. Hóa ra, ông chỉ giấu được người thân, giấu được những người có tâm thiện đức, không mưu toan dòm dò hoặc gây họa lụy cho ai. Song ông lại không giấu được Quý Ly, bởi tay mắt của Quý Ly răng mắc khắp mọi nẻo. Khi Quý Ly được mật báo tướng quốc bỏ đi thì y mừng lắm. Quý Ly nghĩ ngay đến thời cơ trừ khử một đối thủ mà từ bấy lâu ông hằng canh cánh lo âu, và đã có lần ông suýt mất mạng về tay con người này. Lập tức Quý Ly sai các võ sĩ tâm phúc đuổi theo Vương Ngạc, và ông có mật lệnh cho các đô phòng đoàn phải trừ khử Ngạc mà không cần xét hỏi kẻ lạ mặt tới chấn lộ mình là ai. Khi biết chắc chắn là Vương Ngạc bị giết chết, Quý Ly bèn đem việc Ngạc bỏ trốn tâu lại với Thượng Hoàng Nghệ Tông với vẻ mặt đau khổ, lại nhều ra mấy giọt nước mắt. Quý Ly tỏ bày mọi nhẽ. Trước hết, ông băn khoăn không hiểu vì sao tướng quốc lại nghĩ quẩn, và không biết tướng quốc đi đâu, chỉ sợ ông lại bỏ sang nước Minh rồi rước quân Minh vào thì thật là đại họa cho nước. Nghệ Tông chưa kịp đau nỗi đau phụ tử, đã lại lo nỗi lo Vương Húc và cả sự họa loạn cho nước. Nhà vua rối trí bèn phán, thanh kịp cho quân đuổi bắt Ngạc về cho ta hỏi tội. Quý Ly chỉ chờ có thế, nên đã thảo sẵn đạo chiếu truy nã, liền đưa ngay cho Hoàng thượng ký. Có chiếu truy nã trong tay, Quý Ly sai ngay quân hộ bôn đi cả đường thủy đường bộ truy đuổi Vương Ngạc. Ấy là cách để che mắt thiên hạ. Chứ thực thì ông đã giết Vương Ngạc từ trước khi Nghệ Tông thảo chiếu. Bởi vậy, khi chiếu vua tới Châu Vạn Ninh thì Nhân Liệt, tay chân tâm phúc của Quý Ly đã sai quân đánh chết Ngạc rồi. Thương thay trước khi chết, Vương Ngạc chỉ kịp nói có mỗi một câu, thế là phụ vương giết con. Khi về triều, Nhân Liệt tâu với vua rằng người dân Vạn Ninh vì lòng tức giận đã đánh chết đại vương. Việc tướng quốc Trang Định Vương Ngạc bị giết có làm vua buồn, nhưng theo Quý Ly thì đó là đại phúc cho bản triều. Nếu thực như vương có bụng chạy sang đầu nhà Minh thì đúng là tai họa cho nước. Quý Ly còn an ủi Nghệ Hoàng bằng chuyện tái ông thất mã, ý nói họa phúc bất thường. Nghệ Hoàng từ khi vào tuổi 70, ngày thường lẫn cẫn, nói trước quên sau, khóc đấy cười đấy như con trẻ. Song có lúc ngài lại tỏ ra minh mẫn, sáng suốt. Quý Ly biết rõ tính nết của Thượng Hoàng nên dễ bề đẩy đưa ngài theo ý đồ của mình. Vì vậy có nhiều việc khi nghĩ lại biết mình lầm lỡ, Thượng Hoàng lấy làm hối. Như việc giết Linh Đức Vương Nghiễn, hoặc việc nghe Quý Ly giết hàng trăm tướng lĩnh và cả Nguyễn Đa Phương là một tướng tài kiệt hiệt. Những lúc nhà vua trầm tư mặc tưởng thì đám quan nội hầu lại mật báo cho Quý Ly. Quý Ly thường bày các trò liên ngâm thưởng nguyệt hoặc xướng họa thơ văn là trò tiêu khiển, lôi cuốn Nghệ Hoàng. Vì thế, nhà vua cũng nguôi khuây ngay cả các điều u uất vừa chợt đến. Quý Ly bên trong thì mượn oai Nghệ Hoàng thanh toán hầu hết các phe cánh đối địch với mình, lại mượn tay nhà vua giết cả người Tôn Thất, giết cả tướng quốc là con vua mà vẫn không kẻ nào dám ho he chống lại. Bên ngoài thì Quý Ly đã câu kết được phe cánh, thâu tóm hầu hết quyền hành, sai khiến các an phủ sứ, các đô phòng đoàn, các trấn lộ trong toàn cõi. Còn như các vệ Kim Ngô, Thần Sách, Bổng Thần, Thiết Kỵ, các đô tứ thánh, tứ thần đều là tay chân, tay mắt của Quý Ly cả. Phần đông các quan trong triều đều a dua theo Quý Ly, cũng có người vì sợ hoặc vì muốn an phận nên phải theo, nhưng không ít những người có nhân cách cao thượng cũng phản bác ra mặt. Có người còn làm đồng giao cho trẻ hát khắp các xóm thôn phường phố để nói rõ mưu đồ thoán đoạt của Quý Ly, như trung gian duy hữu xích thủy hầu, ân cần tiến thượng bạch kê lâu, khẩu vương dĩ định hưng vong sự, bất tài tiền đầu tại hậu đầu. Tức là quãng này chỉ hầu mõm đỏ, lăm le ngầm lên lầu gà trắng, khẩu vương đã định việc còn mất, chẳng ở trước mà ở về sau. Và người ta nói đó là chính Thượng Hoàng Nghệ Tông chiêm bao thấy em trái mình là Hoàng đế Duệ Tông chết trận tại Chiêm Thành từ tháng 5 năm Đinh Tị 1377 báo mộng. Chuyện đến tai Nghệ Hoàng, và rồi từ lúc nào không biết, nhà vua lại nhận đúng là Duệ Hoàng đã hiện về và đọc cho ngài nghe bài thơ ấy. Bài thơ tung ra quả có làm cho Quý Ly lo ngại. Ông đã suy nghĩ nhiều đêm mà vẫn chưa tìm ra kế sách hữu hiệu đối phó với đám danh sĩ cao ngạo. Ông đã nghĩ đến việc phải thủ tiêu bọn này, nhưng vẫn chưa có mảy may chứng cứ để buộc tội họ. Song ông lại nghĩ nếu tìm ra lỗi lầm của họ rồi đe nẹt mà chinh phục họ nghe theo mới là thượng sách. Bởi nhẽ một nước mạnh hay yếu, sang hay hèn là đều ở lớp người này quyết định cả. Băn khoăn mãi, rồi ông cho gọi các con vào bàn. Hồ Nguyên Trừng, con trưởng của Quý Ly, mạnh dạn nói: "Thưa cha, nội tình trong nước hiện chưa ổn cố được, mà bên ngoài thì người nước Minh dòm ngó giáo giết lắm. Vì vậy, cha phải thẳng tay trừng trị kẻ nào có mưu toan chống lại ta. Suy cho cùng thì nguy hiểm nhất vẫn là đám nho sĩ cao ngạo, tự vỗ ngực cho mình là chân chính. Một lời nói của chúng, một áng thơ văn của chúng có sức mạnh gấp trăm lần các đạo quân lớn của ta. Hơn nữa, thơ văn truyền tụng không cần có quân ngũ, không cần người dẫn đạo gì hết, mà nó chỉ rỉ tai trong dân chúng, là nó sẽ tới mọi ngóc ngách như là nước có thể dò rỉ, thấm tháp vào mọi nơi mọi chỗ. Cho nên, cứ cho người lén thủ tiêu đám này là thượng sách. Quý Ly vẫn lắng nghe người con trưởng nói, nhưng trong lòng ông cảm thấy thất vọng. Không đổi sắc mặt, ông quay sang hỏi người con thứ. Vậy chứ Hán Thương, ý con thế nào? Thưa cha, Hán Thương nói, con nghĩ rằng cha con ta đang ngồi trên đống lửa. Vì sao vậy? Quý Ly hỏi. Chỉnh cha, thế nước hiện đang lâm vào tình thế hết sức bi đát, dân tình nghèo xác, nhiều vùng dân còn bị đói, hoặc có người chết đói, hàng mấy chục năm nay mùa màng thất bát luôn luôn, mà siêu dịch lại cứ mỗi ngày một tăng, lòng dân oán vọng nhiều lắm, triều đình khắt khe quá, để đến nỗi các người tu hành cũng phải nổi lên chống lại. Như vụ thiền tăng Phạm Sư Ôn lập quân đưa về chiếm Kinh Sư hồi tháng Chạp năm Kỷ Tỵ 1389. Cho nên, trước hết phải lo cho dân được yên ổn làm ăn, đời sống no đủ. Vì như Mạnh Tử nói, vua lấy dân làm trời, dân lấy miếng ăn làm trời. Chỉ khi nào người dân đã thực sự có trời của mình rồi, thì nước mới giàu mạnh và triều đình mới sai khiến họ được. Và lại, những chuẩn mực của thời thịnh, ấy là lòng khoan dung và sự trọng dụng đối với kẻ sĩ. Thưa cha, thế nước còn nguy cấp ở chỗ, người Minh đang gấp gáp mưu đồ thôn tính Đại Việt ta. Bằng chứng là mới đây, họ phái người sang, đòi ta phải giúp họ 5 vạn quân, 50 thớt voi, 50 vạn hộc lương. Thực ra, đây chỉ là gây sức ép thăm dò ta, xem thực lực ta yếu mạnh ra sao để họ có quyết sách. Nghe Hán Thương nói, Quý Ly vui vẻ gật gật mái đầu, làm cho búi tóc phía sau gáy ông cứ rung rung lật lật, biết lời nói của mình đã lọt tai cha. Hán Thương mạnh bạo tiếp lời, thưa cha, một việc quan yếu cấp kỳ nữa là phải thâu tóm được kẻ sĩ, vì tiếng nói của kẻ sĩ chân chính bao giờ cũng có sức mạnh to lớn, đúng như anh cả con đã nói. Nhã gia có thời gian để họ nhận biết được điều phải quấy mà tự nguyện tin theo là thượng sách. Nhưng tình thế cấp bách, ta không thể đợi như vậy được, mà phải bằng cách nào đấy dò thăm ý tứ họ, rồi phân biệt họ ra từng loại hạng, để có đối sách riêng với từng người. Bọn này một khi họ đã tự nguyện tòng phục, thì trong tay ta sẽ có sức mạnh trí tuệ, mà sức mạnh trí tuệ mới là sức mạnh thần thánh. Thưa cha, cũng có thể nói, ai thu phục được kẻ sĩ khi thiên hạ đã ở trong tay tới 8-9 phần rồi. Thế nhưng, bọn này uy vũ, hoặc giả như của cải vàng bạc đều không thể khuất phục được họ. Xin cha, hãy liệu mà khu xử với họ. Quý Ly thầm khen, Hán Thương là một mưu sĩ giỏi. Sự nghiệp của ta sau này có tỏ dạng được hay không đều đã nằm cả trong tay Hán Thương. Ông lại dục. Vậy chứ còn điều gì quan yếu nữa phải làm trong lúc này? Con nói thử ta nghe. Thưa cha, Hán Thương nói, nếu cha không cho lời con sắp bày tỏ là nghịch nhĩ trái tay, thì việc còn mất của nước nhà hiện nay lại ở người quân trưởng. Nghệ Tông là một người tốt, nhưng ông ta vừa nhu nhược, vừa hèn yếu. Vai trò lịch sử của ông ta cần phải được thay thế. Quý Ly đưa mắt cho Hán Thương. Đoạn ông nói, ta được ở chức cao tốt vời như hiện nay đều là ân tứ của Nghệ Hoàng. Ta với ông còn là chỗ bà con thân tộc. Từ nay, con không được có ý nghĩ vọng động đó khiến thiên hạ nghi ngờ ta. Hán Thương cúi đầu vâng theo ý cha và cả hai anh em đều xin cha cho lui. Sự thật, Hán Thương nói rất trúng ý cha, bởi từ lâu Quý Ly đã tự biết, muốn điều hành bộ máy quốc gia có hiệu lực, phải tự mình nắm giữ ngôi cao để sai khiến thiên hạ. Việc lật bỏ nhà Trần dễ như trở bàn tay, cái khó mà ông cho là trở ngại nhất lại nằm trong đám sĩ phu. Chính ông cũng muốn thanh lọc họ như Hán Thương tâu bày, nhưng không biết bằng cách nào để khỏi mang tiếng tàn bạo. Chợt ông nhớ người xưa thường có chuyện dâng lời nói thẳng để tìm kế hay người giỏi. Nghĩ vậy, ông bèn vào cung Thánh Từ tâu với Nghệ Hoàng. Nhà vua cười móm mém, khanh bao giờ cũng nghĩ ra được các mẹo giỏi. Vậy thì làm đi thôi, ngõ hầu có thể tìm ra được người tài, kế hoạch.